Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2441, chương 2443. Nhiều ít có thể suy nghĩ chút biện pháp. Trên cơ bản, ODA liền là một cái tự cao tự đại tự tin nhà. Hết sức ưa thích mới sự vật không nói, còn có không thể câu nệ tại cũ tệ cùng thường thức linh hoạt như vậy tư tưởng. Mới có thể tại trên thực chất đẩy ngã thất đinh mạc phủ. Làm chung kết từ ứng nhân chi loạn lên dài rằng giặc chiến quốc thời đại làm ra cống hiến to lớn. Dạng này ODA từ thời kỳ thiếu niên liền là cái kabukimono. Có rất nhiều không bị kiềm chế hành vi. Mãi đến kế thừa nhà vị mới bắt đầu nghiêm túc. Bởi vậy, tuổi trẻ thời kỳ ODA từng bị người đùa cợt làm đuôi tờ đại ngốc. Đó cũng là bản nhân một đoạn hắc lịch sử. Bất quá, ODA cũng là hết sức tùy tính người. Lên một giây còn tại nổi giận, một giây sau nhưng lại nghiêm túc suy nghĩ nổi lên Gilgamesh vấn đề. Dù nói thế nào đều là Nhật Bản sử thượng nổi danh nhất võ tướng một trong. Làm có được trời sinh chiến lược năng lực, khi còn sống cách thống nhất quốc gia đều còn sót lại cách xa một bước nhân vật. ODA mặc dù ly kinh bạn đạo, có thể nguyên nhân chính là này mới có được rất nhiều ngạc nhiên sách. Thế là, loại tình huống này, có thể nghĩ tới phương án liền là tập kích bất ngờ hoặc là đánh lén. ODA liền không chút do dự nói, như vậy, tập kích bất ngờ hoặc là đánh lén. Mọi người nhất thời như có điều suy nghĩ, Uchiha Kamaru thì là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Số lượng của địch nhân rất nhiều, nhưng đây cũng là chúng nó duy nhất ưu thế. Làm đã từng chịu qua Tengu giáo sư binh pháp, nổi tiếng không kém ODA Genji võ tướng, Uchiha Kamaru rất nhanh liền hiểu ODA lời giải thích. Kỳ thật, đây cũng không phải là cỡ nào khó có thể lý giải được sự tình. Tựa như Uchiha Kamaru nói tới một dạng, số lượng địch nhân rất nhiều. Hết sức đáng sợ, nhưng này nhưng cũng là đối diện duy nhất ưu thế. Mặc kệ là ma thú cũng tốt, long chủng cũng được, toàn bộ đều là hoặc là dựa vào số lượng hoặc là dựa vào lực lượng tới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đem địch người sống sờ sờ đánh sụp loại hình, căn bản không cần vận dụng chiến thuật, thậm chí liên trận hình đều không thống nhất. Đây là nhược điểm chí mạng a. ODA liền là nói như vậy. Như vậy, mặc kệ là vận dụng bẫy dập cũng tốt, lợi dụng thủy công, hỏa công hoặc là cự ly xa pháo kích cũng được, thậm chí dứt khoát một chút trực tiếp vòng qua quân địch đại bộ đội. Thẳng tới phía sau, nắm tướng lĩnh đầu cắt bỏ, vậy coi như là thắng lợi của chúng ta. Phương án này đề đến có thể nói là tương đương thô ráp lại. Phiến diện, không có chút nào cụ thể. Có thể hướng đi tính nhưng là đúng. Đương nhiên, vấn đề đồng dạng có. Dựa theo quân địch trước mắt tiến quân tốc độ. Chỉ sợ, ngoại trừ phương Bắc có ma thú chiến tuyến tại chống cự. Còn có thể kiên trì một quãng thời gian bên ngoài. Nam phương đại quân trước lúc trời tối liền có thể đánh tới Uruk cửa Nam trước. Mà trời tối về sau tử linh hệ đại quân cũng sẽ thức tỉnh. Trực tiếp công hướng Uruk, chúng ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cùng sức người bố trí đại quy mô bẫy dập hoặc là bầy. Ra tập kích bất ngờ, Rama vẫn như cũ làm vấn đề đưa ra người, giống như vậy chủ trương, mà tiểu quy mô bẫy dập cùng tập kích bất ngờ coi như có hiệu quả. Cái kia cho đối diện tạo thành tổn thương sợ là đều không tính là gì. Quả thật. Kẻ địch chỉ có số lượng là ưu thế tuyệt đối, còn lại phương diện không đáng giá nhắc tới. Nhưng dù nói thế nào, nghĩ đánh hạ số lượng này, không bày ra cỡ lớn chiến lược thủ đoạn, cái kia cũng không cách nào thay đổi cuối cùng thế cục. Rama là một tên tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả triệu hoán sư. Bị hắn sai sử sơ vân đại quân có thể nói là ngàn ngàn vạn vạn. Bổn nhân liền rất rõ ràng số lượng mang tới ưu thế lớn bao nhiêu. Mà nghĩ đánh hạ dạng này ưu thế lại có bao nhiêu khó. Cho nên, đối với không đạt được dự tính hiệu quả thủ đoạn, hắn đều hội cho bài trừ. Luận chiến thuật cùng chiến lược đầu não, Rama có thể không có chút nào so hiện trường bất cứ người nào kém. Cho nên, Rama có thể tại đây chút lịch sử nổi danh anh hùng hào kiệt trước mặt. Đưa ra này từng cái vấn đề, ánh mắt của mọi người liền trong bất chi bất giác đều tập trung ở Rama trên thân. Làm cho cả vương sảnh trung tâm nhân vật cũng trong bất chi bất giác biến thành Rama. Đối mặt một đám anh hùng hào kiệt đều có thể đổi khách làm chủ. Thành làm trung tâm nhân vật, này lãnh tụ mị lực sợ là không tại Gilgamesh vương phía dưới. Maylin liền ở trong lòng than thở. Đáng tiếc, vấn đề không lại bởi vậy giải quyết. Vậy liền đánh lén địch quân tướng lĩnh đi. Suzy khó được nghiêm túc nói. Nếu như là chui vào kẻ địch đại bản doanh tiến hành ám sát hành động, cái kia có lẽ là ta am hiểu lĩnh vực. Lúc này Suzy trên thân liền tản mát ra một cỗ lạnh lẽo sát khí, nhường một bên Masu cùng Anna đều không tự chủ nín hơi. Nhưng mà, đây mới là Suzy Okita. Tuy có lấy chiều khí phồn thịnh một mặt, kỳ thực bổn nhân có thể là đem siêu tuyệt kỹ xảo cùng thiên phú tài năng đều nắm giữ nơi tay chân. Chân chính chính thiên tài kiếm sĩ, thân là mới tuyển tổ người trảm cao thủ, có lãnh khốc đao phủ một mặt là chuyện rất bình thường. Nếu không phải khi còn sống ôm bệnh, tráng niên mất sớm, chỉ sợ Nhật Bản sử thượng tối cường kiếm sĩ bảo tọa nàng đều có thể giành giật một hồi. Mà đương nhiên, làm mới tuyển tổ người trảm cao thủ, Suzy liền hết sức am hiểu che giấu hành động. Khi còn sống chấp hành che giấu nhiệm vụ càng là nhiều vô số kể. Bây giờ mặc dù dùng thông thường thất kỵ bên trong có thể xưng ưu tú nhất Saber trước giai hiện giới, nhưng bổn nhân kỳ thật cũng nắm giữ lấy Assassin trước giai thích ứng tính. Thậm chí nếu như dùng Assassin trước giai hiện giới, nàng sẽ hóa thân thành có thể so sánh Lý Thư Văn như thế không thể tầm thường so sánh tối cường võ giả. Do nàng tới chấp hành này một đánh cắp quân địch phía sau đại bản doanh nhiệm vụ, lại thích hợp bất quá. Chỉ là người chẳng qua là người trảm mà thôi, cũng không là thần trảm. Mặc dù kích thứ nhất có thể đạt được, người cũng giết không được nữ thần. Đối với nữ thần tới nói, bất tử thân cùng với chết rồi sống lại loại hình sự tình có thể là có thể nhẹ nhàng làm được. Người vẫn là từ bỏ đi. Suzy, Gilgamesh dạng này phủ định, nhường Suzy có chút không cam tâm giống như thở dài một hơi. Kết quả, tập kích bất ngờ cùng đánh lén đều không được. Bên này là tiếp cận vô kế khả thi trạng thái. Xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi. Cho đê, Gilgamesh đem tầm mắt chuyển tới Rama trên thân. Nói, ngươi có ý nghĩ gì sao? Trước mắt còn không có. Rama lắc đầu, nói, nếu như thả trước kia, số lượng địch nhân rất nhiều. Ta đây hoàn toàn có khả năng chuẩn bị so số lượng địch nhân càng nhiều chiến lực. Vẫn là câu nói, kia, so số lượng, Rama liền không có sợ qua. Nhưng bây giờ, nếu như ta lại làm loạn, ban đầu có lẽ còn có thể chống đỡ một hồi, nhưng mà phía sau cầm sẽ càng ngày càng khó đánh. Chờ đến các nữ thần tự mình ra tay, như vậy, đến lúc đó, ta khả năng ngay cả đánh đảo lực lượng của các nàng cũng không có. Rama liền là tại làm vấn đề này, đau đầu, không có cách nào có thể giải quyết vấn đề của ngươi sao? Gilgamesh trầm ngâm một hồi, nói, nếu như chỉ là ma lực vấn đề, cái kia bổn vương có khả năng phá lệ một lần, nắm, Holy Grail. Cho ngươi mượn sử dụng. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập đều đưa ánh mắt kinh ngạc quang đến Gilgamesh trên thân. Ngươi chịu nắm Holy Grail giao cho ta? Rama cũng rất ngoài ý muốn. Phải biết, vị này anh hùng vương có thể là rất xem trọng chính mình tài bảo, cho rằng khắp thiên hạ tài bảo đều nên vì chính mình một người sở hữu. Cũng chỉ có chính mình mới có tư cách vận dụng này chút tài bảo. cho nên tuyệt không cho phép người khác làm bẩn. Hiện tại, vị này vương lại có thể sẵn sàng đem Holy Grail cho mượn đến, đây chính là việc quan hệ bản nhân tự tôn việc lớn. Có thể Gilgamesh cũng là không thể làm gì, mặc dù bổn vương có trăm ngàn cái không nguyện ý, nhưng không có cách, vô luận là dạng gì bảo vật, chỉ có sử dụng giá trị, đó mới được xưng tụng là chân quý. Gilgamesh vung tay lên, như thế nào, dạng này ngươi thì bấy nhiêu có thể suy nghĩ chút biện pháp đi. Nghe vậy, Rama rơi vào trầm tư, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.